Mà Thế Đại trở về. Chương 711, hát đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống đã giải thấu triệt, liền địa lý vị trí đều nhất thanh nhị sở. Lại thêm Hắc Mang chiến đội đã toàn viên cùng Sở Hàm tụ hợp. Sau đó phải làm việc đã đơn giản minh. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Xuất phát, Hắc Mang chiến đội xung phong. Đem chỗ kia dị chủng ổ cho ta tiêu diệt. Sở Hàm Hắc Mang chiến đội đụng một tiếng nện tại mặt đất. Trầm giọng hạ lệnh. Xoát xoát xoát. Hắc Mang chiến đội lập tức hướng về đường phân tán xuất phát. Từng cái động tác một nhanh chóng như linh hầu. Trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Một màn này rơi vào Dư Uy bốn trong mắt người. Lần nữa đột hiển vẻ kinh ngạc. Riêng là Dương Lâm cùng Dương Hàm trực tiếp xoa xoa con mắt. Hắc Mang chiến đội rời đi bóng lưng cho bọn hắn một loại càng cảm giác cổ quái. Rõ ràng là 50 cái không như nhau diện mạo khác biệt chiến lực thậm chí khác biệt công kích thủ đoạn người. Nhưng lại cho bọn hắn một loại cái này 50 người là cùng một người cảm giác. Toàn thân tản ra cùng một loại khí chất. Không phân rõ ai là ai. Cứ như vậy đi. Sẽ không lại cùng ngươi tẩu tán a. Tần Du Hiên có kinh ngạc cũng có chút lo lắng lên tiếng. Cái này 50 người cứ như vậy xoát chạy cái không thấy. Thậm chí cũng không có thương lượng với Sở Hàm đi con đường nào. Đây chẳng phải là lại ở cái này to lớn trong đại thành thị mất tích. Sở Hàm bước chân dừng lại. Ngữ khí tùy ý. Bọn họ sẽ có người từ một nơi bí mật gần đó cùng chúng ta đồng hành. Đồng thời cùng phía trước đại bộ đội giữ liên lạc. Chỗ tối. Dư Uy giật mình. Hoảng sợ nhìn chung quanh. Làm sao? Có thể bị ngươi phát hiện vậy còn gọi chiến đội A, Sở Hàm khịt mũi coi thường về một câu. Quảng cáo, làm mất, nói đùa cái gì, Hắc Mang chiến đội chỉ cần một tìm tới mục tiêu, liền không khả năng mất dấu. An La thành phố xung quanh đột ngột từ mặt đất mọc lên phong hoa tuyết nguyệt thành. Đoạn Giang Vĩ mang đến 120 tên cấp 2 tân nhân loại đã toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Mặc dù là một nhóm tuyển chọn tỉ mỉ đội ngũ. Nhưng có thể cầm tới cấp S tổng hợp đánh giá người cũng chỉ có một cái. Đồng thời tại người kia kích động tiến vào dị độ không gian điểm về sau. Bởi vì chiến lực không đủ thể năng theo không kịp các loại vấn đề. Thăm dò thất bại cũng không cầm tới S sau cùng tổng hợp đánh giá. Đối với cái này kết quả Đoạn Giang Vĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở chung quanh mấy cái thủ vệ không có hảo ý thuyết phục thử một lần nữa lúc. Hắn quả quyết cự tuyệt, một lần chào giá 1.000 trở về tệ một người, thử một lần nữa rất rõ ràng sẽ còn thất bại, không bằng về trước đi hảo hảo đem người huấn luyện một phen lại đến. Đồng thời Đoạn Giang Vĩ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Trước đó từ Đinh Tư Nghiêu chỗ nào dùng nhiều tiền bộ đến tin tức căn bản vô dụng, cũng là cái hố to. Lại thêm cái này đắt đỏ vé vào cửa phí duy nhất một lần lại tổn thất 12 vạn trở về tệ. Lần này An La thành phố chi hành thực sự để Đoạn Giang Vĩ cảm giác được biệt khuất. Mấy chục vạn trở về tệ căn bản cũng là đổ xuống sông xuống biển. Chẳng những một chút xíu chỗ tốt không có cầm tới. Còn bằng bạch ở chỗ này làm chờ một đêm. Nhìn qua khảo hạch vách đá thân thể khổng lồ sừng sững tại bên trong tòa thành nhỏ này tâm. Đoạn Giang Vĩ một mặt âm trầm sau cùng về liếc mắt một cái. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên sững sờ. Trước đó tại cái này tòa cự đại khảo hạch vách đá phụ cận. Đoạn Giang Vĩ một mực đang chú ý cấp 2 khảo hạch vách đá nhân viên tin tức. Tăng thêm khảo hạch vách đá luôn luôn to lớn. Khoảng cách gần căn bản là không có cách nhìn thấy toàn cảnh. Ngược lại là trong lúc nhất thời không chú ý hắn chiến lược trên bảng xếp hạng tình huống. Nhưng bây giờ cách khá xa, sắp leo lên máy bay trực thăng Đoạn Giang Vĩ lần nữa đầu quân qua ánh mắt. Lại là lúc này phát hiện một cái tình huống mới. Chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng có mới nhất biến hóa. Trước đó chiến lực tổng trên bảng xếp hạng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có được bài danh đồng thời lại tên hậu phương mang theo 101 sổ tự người hết thảy mới 3 cái. Một cái là lần đầu tiên xuất hiện liền chiếm cứ thứ nhất Liệp Vương. Một cái là Đoạn Giang Vĩ chính mình. Một cái khác thì là bỗng nhiên xuất hiện đồng thời cường thế chiếm lấy thứ nhất thần bí nhân Vương Chi Bạo Quân. nhưng là bây giờ bất quá một đêm thời gian. Chiến lực tổng trên bảng xếp hạng hạng nhất Vương Chi Bạo Quân lại bị dồn xuống đến. Hiện tại cường thế chiếm lấy bảng danh sách vị thứ nhất. Thì là một cái tên khác càng cổ quái người. Đế Chi La Sát, tinh quang ở trong mắt Đoạn Giang Vĩ chợt lóe lên. Hắn tại cấp 5 về sau liền dẫn đầu tiến vào chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng khảo hạch. Nhưng bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, chỉ có thể xuất hiện một cái tên. Nhưng ở Liệp Vương cầm tới không giống bình thường bài vị về sau, Đoạn Giang Vĩ liền dẫn chiến lực mạnh nhất trạng thái lần nữa tiến vào. Bài danh liền đi theo Liệp Vương sau lưng. Nhưng dù là như thế, Vương Chi Bạo Quân xuất hiện cũng lập tức đem Đoạn Giang Vĩ chen đến vị thứ ba. Nhưng để Đoạn Giang Vĩ không nghĩ tới là, vậy mà lại có một người khác có thể đem Vương Chi Bạo Quân cho dồn xuống qua. Cường thế chiếm lấy bảng danh sách đệ nhất. Người này là ai? Vô ý thức, Đoạn Giang Vĩ ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh cấp 4 chiến lược trên bảng xếp hạng. Lại là vị thứ nhất đồng thời cầm tới S. Tổng hợp đánh giá hỗn đản Sở Hàm. Nhưng ngay sau đó Đoạn Giang Vĩ chính là lập tức lắc đầu phủ định. Không thể nào là Sở Hàm. Hắn vừa mới cầm tới cấp 4 chiến lược bảng xếp hạng thứ nhất mới một ngày thời gian. Không có khả năng cùng ngày liền nhảy lên trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Càng không khả năng cấp 5 còn có thể mạnh đến trực tiếp thu hoạch được chiến lực tổng đứng hàng thứ nhất vinh diệu. Phải biết Đoạn Giang Vĩ chính mình có thể thông qua chiến lực tổng bảng xếp hạng tiến độ một khảo hạch. Vẫn là qua cấp 6 cấp bậc cánh cửa mới làm đến. Dù là Sở Hàm có thể trong vòng một ngày trở thành cấp 5 tiến hóa giả đỉnh phong chiến lực. Cũng không có khả năng cầm tới chiến lực tổng bảng xếp hạng thứ nhất. Chiến lực tổng bảng xếp hạng bên trong khảo hạch so với cấp 5 khảo hạch vách đá khảo hạch. Cần phải khó ra không chỉ gấp đôi. Vị này Đế Chi La Sát. Ổn thỏa lại là cùng Liệp Vương một dạng. Đoán chừng là cái nào nhân tài mới nổi. Quảng cáo, cảnh giác cùng kiêng kỵ ở trong mắt Đoạn Giang Vĩ chợt lóe lên. Hiện tại mà thế kỷ nguyên 2 năm. Nhân vật lợi hại càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ nhìn như là cái phồn vinh cục diện. Trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Nguy cơ tứ phía. Ngay tại Đoạn Giang Vĩ vừa định đạp vào máy bay trực thăng. Trở về hảo hảo tiêu hóa một chút lần này An La thành phố chi hành lúc. Nơi xa một trận tiếng ồn ào bỗng nhiên truyền tới. Ui ui ui. Các ngươi đều đi ra đi ra. Ta không tiêu phí không tiêu phí. Ta qua tình huống gì? Nhường một chút để. Đoạn Giang Vĩ quỷ dị cười một tiếng. Chỉ coi lại là cái nào mộ danh mà tới tham gia cấp 2 khảo hạch người. Bị ngoại thành các cô nương cuốn lấy. Không hề nhiều trì hoãn. Đoạn Giang Vĩ lập tức leo lên máy bay trực thăng. Ra lệnh một tiếng. Mười mấy cái chở 120 tên cấp 2 tân nhân loại đoạn thị khu vực máy bay trực thăng. Chính là đằng không mà lên. Chỉ là tại Đoạn Giang Vĩ sau khi đi, lại cũng không biết phong hoa tuyết nguyệt nội thành một màn. Một màn này càng là trực tiếp ảnh hưởng đến mỗi cái tin tức trọng yếu. Cứ như vậy bị Đoạn Giang Vĩ hoàn toàn bỏ lỡ. Đây là từ Kiên Nghị khu vực chạy đến một đợt cấp 2 tân nhân loại. Từ Lục Nghị dẫn đầu, Đoạn Giang Vĩ thổ hào trực tiếp mang người lấy máy bay trực thăng đến. Lục Nghị tại Kiên Nghị khu vực thì là quyền lực có hạn. Chỉ có thể mang người đi bộ. May mà Kiên Nghị khu vực khoảng cách phong hoa tuyết nguyệt thành cũng không xa. Cuối cùng là nhóm thứ hai đến đội ngũ. Trước đó vội vàng ồn ào âm thanh chính là Lục Nghị phát ra. Hắn thật là ở ngoài thành gặp được Lâm Vũ chỉ huy đám kia cô nương. Thiếu chút nữa cũng bị cuốn lấy. Nhưng là rất nhanh từ nanh sói khu vực chạy đến Dương Thiên chính là trực tiếp giải quyết Lục Nghị nguy cơ. Dương Thiên trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía đồng dạng trong mắt lóe tinh quang Lục Nghị. Đã sớm vụng trộm cấu kết hai người lúc này chính là muốn bắt đầu hát đôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.